Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 115, còn không có trở ngại, là Phong gia học sinh Phù Du Chi ở thiên địa. Thi vào thâm quyến Bắc để ý Moscow Đại học Trúc, rốt cục đến cùng, tiếp xúc đến tà tiểu đa phía dưới cùng nhất tầng kia. Thế nhưng là Văn Hành Thiên cả người đều choáng váng, trực tiếp ngây dại, đây là... trực tiếp ép đến 1/20, hay là bao nhiêu, thế mà, cũng chỉ còn lại có thấp nhất một lớp mỏng manh, tại sao có thể ép đến nơi đây, mà lại tiểu tử này thế mà còn không có bạo tạc, thế mà còn tại phàn nàn áp chế thất bại, Văn Hành Thiên trong lúc nhất thời, trong lòng thế mà cảm giác mình không có cảm xúc, đúng, cũng không biết có cái gì tâm tình, hoàn toàn mờ mịt, còn có, ta sát, người nhà đây là nồng vụ a, nhưng nhìn, nhưng lại không có đạt tới hóa thành vân khí, như cũ sương mù, nhưng làm sao có thể áp chế đến mức độ này. Văn Hành Thiên duy trì nguyên khí tại tà tiểu đa trong đan điền bất động. Lên tiếng hỏi, người nói với ta đến ép đến nơi đây. Ép bất động, là ý tứ này. Một bên nói, một bên dùng nguyên khí của mình đè ép ép. Đúng vậy, là thật ép bất động. Ngay cả hắn đều dung chuyển không được. Bởi vì tà tiểu đa cũng không có nửa điểm cảm giác. Hoàn toàn không đau. Đương nhiên là không có bất kỳ cái gì áp xúc ba động. Đúng vậy a, chính là ép đến nơi đây. Rốt cuộc áp xúc không nổi nữa. Ha ha, Văn lão sư. Người nếu không liền lại dùng thêm chút sức. Tốt như vậy ngứa. Để cho ta muốn đánh giám. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nhịn không được muốn cười đi ra. Văn Hành Thiên vẫn từ một mặt mộng bức đem nguyên khí thu hồi lại. Nhìn xem tả tiểu đa. Quai hàm tại rất nhỏ run run. Muốn đánh giám. Thả ngươi mẹ nó cái giám. Văn Hành Thiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vận công. Dùng sức đem chính mình cơ hồ bắn ra đi con mắt. Dùng mí mắt nhắm lại khống chế tại trong hốc mắt. Cố gắng để cho mình trong lòng kinh đào hải lãng bình phục lại. Dò xét một học sinh kinh mạch, thế mà kém chút để lão tử tâm tính mất cân bằng. Tẩu hỏa nhập ma, người con mẹ nó đây là không có khả năng áp chế. Không cách nào áp chế. Ân, thật đúng là không có khả năng áp chế. Không cách nào áp chế. Người uể oải, liền cái này. Văn Hành Thiên trừng tròng mắt, nhìn xem tà tiểu đa. Chính là, ép đến nơi đây ép không nổi nữa. Đúng vậy a, tà tiểu đa ủ rũ. Người nói cho ta một chút. Đến cùng là thế nào ép đấy chứ? Văn Hành Thiên hay là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người mẹ nó đều ép thành bánh. Mà lại là thả mấy ngày cứng rắn băng băng cái chủng loại kia thật tâm. Còn thế nào đè xuống? Cái này ép một lần. Chẳng khác nào người khác ép 8 lần. Văn Hành Thiên trong ngôn ngữ vậy mà ẩn ẩn mang theo như vậy một điểm rưỡi phân thỉnh giáo giọng. Điệu, thật sự là loại sự tình này. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Kiềm chế chân nguyên còn có thể làm sao ép a? Chính là như vậy dùng sức ép a. Chỉ bất quá đến cuối cùng giai đoạn. Đau là một mặt, thế nhưng là thực sự ép không đi xuống. Ta liền muốn ra một ý kiến. Mình tại trong đan điền dùng linh khí làm một cái chùy. Sau đó từ bên cạnh bắt đầu, một chùy đập xuống. Câu nói kia nói như thế nào tới? Ân, thiên chùy bách luyện, hồn nhiên thành thép, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa đem phương pháp của mình nói ra. Sau đó thấp thỏm hỏi, Văn lão sư, cái này tiếp xuống áp chế, hẳn là lại thế nào đè thêm cho phải đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên sờ lên chính mình cái cằm. Cúi đầu xuống tựa hồ là đang trầm tư. Thầm nghĩ lại là tuyệt đối không thể để tà tiểu đa nhìn thấy trong mắt mình biểu lộ. Sau đó từ chính mình trong nhẫn không gian xuất ra một cái chén nước. Vặn ra uống một hớp nước. Lập tức, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên kịch liệt ho khan. Trong lòng dâng lên một cỗ cơ hồ muốn giết người xúc động. Chưa thấy qua như thế có thể trang bức. Ta thật muốn đánh chết hắn. Có thể lại muốn thân chết hắn. Văn Hành Thiên là biết rõ. Tả tiểu đa là thật cho là ép không nổi nữa. Là chính mình còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa thật đúng là không phải đang cùng chính mình trang bức. Nhưng, đến cùng là ai đem ra hỏa này tiêu chuẩn định đến cao như vậy? Là ai? Có dám hay không đứng ra? Lão tử nhất định đánh không chết ngươi. Lại ngẩng đầu, Văn Hành Thiên ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Thâm thúy, nhìn xem Tả Tiểu Đa hỏi. Ai nói cho ngươi như thế ép? Tả Tiểu Đa một mặt mê võng. Là Tần Phương Dương lão sư cùng ta nói như vậy. Năm đó võ sư áp chế cảnh giới thời điểm, Tần lão sư chính là nói như vậy. Ta tiến cảnh so sánh nhanh, lại không biết trong đó quan khiếu. Nguyên bản đều nhanh muốn đột phá. May mà Tần lão sư kịp thời đem ta đánh gãy, để cho ta áp chế. Tận khả năng nhiều áp chế mấy lần. Nói cho ta biết, dốc hết toàn lực, dùng hết thảy biện pháp ép. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái này Tần lão sư ngược lại không thua thiệt là trong truyền thuyết nhân vật lợi hại. Ngưu bức, chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói ra, tỷ tỷ của ta cũng là nói như vậy. Lúc ấy ta đang áp chế võ sư đột phá tiên thiên cảnh giới. Mà nàng đang đứng ở áp chế cảnh giới thai tức. Nàng cũng là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, cho là Tả Tiểu Niệm nói chính là dùng hết toàn lực ép. Ép càng thấp càng tốt. Số lần càng nhiều càng tốt. Ây, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên cau mày nói. Cứ như vậy ép, nhưng là, dùng chùy nện, người nghĩ như thế nào? Văn Hành Thiên nghĩ đều là xuất mồ hôi lạnh cả người. Loại này cực đoan cách làm. Nếu như không phải Tả Tiểu Đa nội tình thâm hậu, kinh mạch tính bền dẻo đủ, rộng rãi cũng là siêu nhân. Không đúng. Coi như thế cũng hẳn là đã sớm bạo tạc nhiều lần mới đúng. Từ xưa đến nay, ai dám tại trong đan điền của mình động trùy. Cầu thí thiên trùy bách luyện, hồn nhiên thành thép. Vậy căn bản chính là ngại chính mình chết quá chậm. Như vậy cũng tốt có so sánh. Tại chính mình đầu óc bên trong luyện đao. Nhưng gia hỏa này cứ như vậy vung lấy đại trùy tại chính mình trong đan điền cuồng nện loạn oanh. Lại xinh xinh ném ra tới như thế một cái kỳ tích. Chuyện này, Văn Hành Thiên nghĩ đến nát óc, cũng là nghĩ không thông. Bởi vì người kinh mạch đan điền, tuyệt đối là chịu đựng không được. Vô luận như thế nào đều không chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt liền xuất hiện một cái sống sờ sờ chịu đựng được ví dụ. Cái này khiến kiến thức rộng rãi Văn Hành Thiên có chút mê võng. Cảm giác mình thế giới quan đang chậm rãi sụp đổ, dùng trì đập tư tưởng, là chính ta nghĩ, đây không phải đến cuối cùng áp chế không nổi nữa a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thật là có chút ủy khuất, nói, ép đến đại khái 1/10 thời điểm, liền nhất định ép bất động, nhưng nó bản chất hay là xương mù thái, làm sao lại ép bất động đâu. Trước đó ta dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng nhìn qua một vị tượng đạo tiền bối, là tinh xảo đến cực điểm rèn đúc chi pháp, rèn bách luyện cương, ngàn luyện kim, ta bây giờ không có biện pháp sau khi, liền chính mình tạo trùy, y dạng họa hồ lô đập loạn một trận, nhưng đập lâu như vậy, hiệu quả cũng chỉ có dạng này. Ai, sương mù vẫn là sương mù, không có hóa vân, cũng không có hóa dịch, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tương đương đối với mình trước mắt tiến độ không hài lòng. Ngươi làm sao lại không có khả năng leo tới cao nhất đâu. Nếu như bây giờ liền có thể nện thành trạng thái cố định. Tốt biết bao nhiêu. Hiệu quả chỉ có dạng này. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên lẩm bẩm nói. Cái này chỉ có 2 chữ. Dùng đến thật tốt. Chỉ là nhìn đến đây. Văn Hành Thiên liền đã xác định. Liền tiểu tử này hiện tại áp chế trình độ này, toàn bộ đại lục, hoặc là từ khi khai thiên tích địa đến nay, cũng là chưa từng có, xưa nay chưa từng có, thiên hạ đệ nhất, hoặc là, đằng sau cũng chưa chắc có thể sau có người đến, lần thứ nhất đặt chân kinh cước lộ, liền áp chế đến loại tình trạng này, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên tự lẩm bẩm, đã là tinh thần không thuộc, trên thực tế. Hiện tại Văn Hành Thiên suy nghĩ, còn tại giữa không trung phiêu đãng, không ngừng nổ tung, lần thứ nhất, Tả Tiểu Đa sửng sốt, Văn Hành Thiên nhíu mày, làm sao, đây không phải lần đầu tiên, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, Văn lão sư, ta trước đó cùng ngươi đã nói, ép không đi xuống, dẫm chân tại chỗ, hôm nay, đây đã là lần thứ ba. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên thần hồn trực tiếp bị chấn quy khiếu. Lập tức con mắt liền phồng lên. Lần thứ ba, Văn Hành Thiên cảm giác mình hôm nay thật sự là tâm cảnh nhất không ổn một ngày. Liên tiếp lọt vào phá hư. Đúng vậy a, đây là lần thứ ba a, Tà Tiểu Đa lo sợ bất an. Nói, dựa theo dạng này áp chế nói, ta chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể áp chế 20 mấy lần. Đây có phải hay không là hơi ít a? Có phải hay không hơi ít? Văn Hành Thiên lẩm bẩm nhớ tới câu nói này, cơ hồ muốn đem một ngụm máu phun tới. Chỉ có thể áp chế 20 mấy lần. Chỉ có thể, cái này hai chữ, dùng thật tốt a, có phải hay không hơi ít? Câu nói này, nói cũng thật sự là mẹ nó hay lắm. Người cũng đã biết ngươi lần này liền có thể so ra mà vượt người khác 7-8 lần a thân. Ngươi cái này 20 mấy lần, có thể đỉnh người khác 200 lần a thân. Kỳ thật, đã có thể tính được không có trở ngại. Đi, nhẫn nhịn hồi lâu, Văn Hành Thiên rốt cục biệt xuất đến như vậy một câu. Hắn cảm giác chính mình không có trở ngại ba chữ này. Cũng là nói đến hay lắm, không thể không nói. Sư đồ hai người ngữ văn đều học được không tệ, không có trở ngại. Thật sao? Tả Tiểu Đa hư tâm đạo. Văn lão sư, ngài cho ta cẩn thận nói một chút thôi. Nhìn xem tiểu tử này sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống tới. Thở dài một hơi dáng vẻ, Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy vô lực đậu đen rau muống. Sụp mi thuận mắt, thản nhiên nói, lấy ngươi coi trước áp xúc chân nguyên đẳng cấp, vẫn là có thể đưa thân thiên tài hàng ngũ. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa đi. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi đã tận lực, cơ bản dạng này cũng vẫn là có thể, về sau cứ như vậy làm là được, ta liền không nhúng tay vào. Dù sao ta trợ lực là ngoại lực, dùng ngoại lực dục tốc bất đạt, đối với ngươi tương lai không tốt, đạo lý kia người minh bạch đi. Văn Hành Thiên ho khan một cái nói ra, minh bạch minh bạch, ta biết được. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở ra, trước đó ép bất động, đích thực đem hắn dọa cho phát sợ, xem ra ta tiềm lực cũng liền dạng này. Giờ phút này nghe được Văn Hành Thiên nói như vậy, một khối đá rốt cục rơi xuống. Ngươi tại cảnh giới võ sư đột phá tiên thiên thời điểm, áp chế bao nhiêu lần tới? Văn Hành Thiên đột nhiên rất ngạc nhiên vấn đề này. Khẳng định so cái này số lần nhiều a. Tả Tiểu Đa thở dài, lúc ấy nhớ kỹ không rõ ràng lắm, hẳn là chừng 30 lần, nhưng lúc đó chỉ là có một loại khống chế không nổi trạng thái. Mặc dù cũng có cảm giác đau đớn, nhưng không có hiện tại như thế đau. Là thật đau a. Chấm ngoặc kép, chừng 30 lần, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên lung la lung lay đứng dậy, chỉ cảm thấy trong đầu tựa như một vũng nước giống như đung đung đưa đưa. Ào ào, trong đầu là thủy triều thanh âm. Nếu là có thể nói, tiếp tục áp chế này trạng thái đi. Văn Hành Thiên đứng chắp tay, trên mặt cố gắng duy trì nhàn nhạt sắc mặt, dùng vân đạm phong khinh khẩu khí nói ra, nghe ngươi nói áp chế không nổi, ta còn tưởng rằng làm sao. Hiện tại xem ra, là ngươi đối với mình yêu cầu có chút quá cao. Cơ bản đây cũng là có thể. Cần biết nhân lực có lúc hết, đến cực hạn chính là đến cực hạn, vô vị cưỡng cầu càng nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.